Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, bờ biển lầu nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt đi ra cửa máy bay. Cũng cảm giác một cổ nồng nặc ấm áp cầm mình vây quanh bao vây. Tựa như nhảy vào trong suối nước nóng, nhìn đi ở phía trước hành khách. Rối rít vừa đi vừa cởi bên ngoài bộ và áo lông. Hắn cười dặn dò, "Miểu Miểu, Khả Mộng, chúng ta coi như là từ mùa đông đi thẳng tới mùa hè. Thân thể cần một ít thời gian thích ứng, không muốn vội vã như vậy đổi mặc quần áo. Ở giá rét Tân Hải, cái này thân quần áo tác dụng là giữ ấm, ngăn cản thân thể chúng ta nhiệt lượng chạy mất, mà đến nơi này, cái này thân quần áo tác dụng, biến thành ngăn trở bên ngoài nhiệt lượng xâm nhập, cầm dê áo len hoặc áo lông cởi đến một nửa." Lâm Miểu và An Khả Mộng, nghe Lâm Kiệt mà nói, lại đem y phục mặc liền trở về. An Khả Mộng buồn rầu nói, "Lâm Kiệt ca ca, ngươi là chuyên gia, chúng ta đều nghe ngươi, chẳng qua là cái này thân dày quần áo. Chúng ta còn muốn xuyên nhiều ít thời gian à?" Lâm Kiệt tùy ý nói, "Nửa giờ đến một tiếng là được rồi. Thân thể chúng ta tự mình điều chỉnh và năng lực thích ứng vẫn là rất tốt." Ba người đi trước lấy gửi vận chuyển hành lý, lại dẫn về biệt muộn không ít thời gian nhạc nhạc, đi về phía hàng đứng lầu lối ra. "Ca ca, xem, nơi đó có resort Thiên Nhai Hải Giác thôn bảng." Theo Lâm Miểu chỉ dẫn, Lâm Kiệt thấy được một người dơ resort Thiên Nhai Hải Giác thôn bằng ở triệu tập đi nơi đó nghỉ phép du khách. Đang muốn đi lúc vạt áo bị An Khả Mộng kéo lại. "Lâm Kiệt ca ca, cái đó muốn nhận người có phải hay không ngươi à?" Lâm Kiệt theo An Khả Mộng ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy một người mặc túi mông quần cụt, tay ngắn áo sơ mi trắng, đường cong lung linh cô gái. Nàng giơ trong tay một bản giấy A4, trên giấy viết mấy chữ to: "Tân Hải Lâm Kiệt tiên sinh." Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, chỉ hướng tính như thế rõ ràng, có lẽ chính là ta. Chúng ta đi qua hỏi một câu. Còn chưa đến gần, người phụ nữ kia liền thấy Lâm Kiệt ba người, trên mặt tràn ra nhiệt tình nụ cười, thu hồi giấy A4. Nói, "Lâm Kiệt tiên sinh, ta là resort Thiên Nhai Hải Giác thôn Bạch Khởi Lệ, phụng lão tổng sai phái, cố ý tới đón các ngươi." "Cảm ơn." Lâm Kiệt lại một chỉ bên cạnh làng du lịch bảng, hỏi, "Vậy cái nhãn hiệu?" Bạch Khởi Lệ nhiệt tình nhận lấy An Khả Mộng dương hành lý, nói, "Đó cũng là tiếp đi làng du lịch du khách, bất quá còn cần chờ mấy ban máy bay. Nhân số nhiều một ít mới có thể cùng nhau trở về." Lâm Kiệt lập tức nhớ tới Diệp Hoành Thanh đã từng nói, lúc ấy lấy là hắn ở nói mạnh miệng, không nghĩ tới hắn ở chỗ này thật là có quan hệ. Ra hàng đứng lầu, đã lâu mãnh liệt ánh mặt trời chiếu trên người, ba người lập tức cảm thụ ánh mặt trời lực lượng bá đạo mà nóng bỏng, trên mặt cũng từ từ rịn mồ hôi. "Lâm Kiệt ca ca, trên người ta cũng đổ mồ hôi, nị nị khó chịu, có thể cởi quần áo liền chứ?" An Khả Mộng làm bộ đáng thương đạo. Lâm Miểu nhanh phụ họa, "Ca ca, ta cũng phải." Lâm Kiệt mình vậy cảm thấy cả người nóng ran, nói, được rồi, có thể cởi quần áo." Bạch Khởi Lệ quay đầu cười nói, "Trước không cần phải gấp gáp." Rất nhanh liền lên xe, ở trên xe thay quần áo dễ dàng hơn một ít. 2 phút sau đó, mấy người đi tới liền bãi đậu xe, leo lên một chiếc thông dụng sang trọng phòng thương vụ xe. Bạch Khởi Lệ mở lái xe ra khỏi sân bay, bên trong xe không gian khá là rộng rãi. An Khả Mộng cùng Lâm Miểu hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt nói, "Ca ca, Lâm Kiệt ca ca, ngươi nhắm mắt lại, chúng ta phải thay quần áo, không cho phép trộm xem." Lâm Kiệt khinh thường hừ một tiếng, nhắm hai mắt lại, bên tai rất nhanh liền truyền tới tất tất tìm tìm, cởi quần áo thanh âm. Mấy phút sau, hắn rốt cuộc nghe được Lâm Miểu thanh âm. Tốt lắm, ca ca ngươi có thể mở mắt. Lâm Kiệt mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Lâm Miểu ăn mặc thủy tinh giày sang đan, màu trắng 5 phân khố, trên người đen trắng vằn tay ngắn tiểu áo thun, lộ vẻ được thanh xuân lung linh, mà An Khả Mộng là chữ nhân kéo, cao boy quần sót, lộ tề bó sát người áo thun, chỉ là có chút quá hấp dẫn bại lộ, che mấy tháng thân thể, chợt bại lộ một cái, là như vậy trắng nõn, có chút sáng chói Lâm Kiệt ánh mắt, nhất là An Khả Mộng 10 chân nhỏ trì, thoa đỏ bực dầu sơn móng tay, phá lệ rõ ràng, Lâm Kiệt đây là vậy thấy, Lâm Miểu móng chân lên vậy bôi dầu sơn móng tay, bất quá là oánh bạch màu da. An Khả Mộng chú ý tới Lâm Kiệt ánh mắt, rụt một cái 10 chân nhỏ trì, hì hì cười nói. Đây là ta cùng Miểu Miểu tỷ ngày hôm qua cùng nhau làm đẹp giáp. Xinh đẹp không? Tạm được đi. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói. Lâm Miểu nhẹ giọng nói. Ca ca, ngươi vậy thay quần áo đi. Chúng ta bảo đảm không ăn trộm xem. An Khả Mộng tự lừa dối mình vậy bổ sung một câu. Lúc này Lâm Kiệt đã bỏ đi bên ngoài bộ dê áo len. Trên người chỉ mặc trước một kiện áo sơ mi, không cảm giác được nhiều ít nhiệt độ. Hừ một tiếng nói, ta mãi cho tới làng du lịch lại thay quần áo đi. Nửa giờ sau đó, thông dụng xe mobile home lái vào resort Thiên Nhai Hải Giác Thôn. Đây là một nơi diện tích mấy ngàn mẫu lớn làng du lịch. Có một tòa cấp 5 sao nhà khách, có độc lập nghỉ dưỡng bờ biển biệt thự nhỏ. Còn có làng du lịch độc hưởng 2-3.000 mét dáng dấp bờ biển Kim Sa Than. Còn có một cái mô hình nhỏ du thuyền bến tàu. Thông dụng xe mobile home cuối cùng dừng ở một tràng ở vào bờ biển trên đá ngầm một tràng màu xanh. Ra trời lầu nhỏ, Bạch Khởi Lệ một bên dẫn mấy người vào lầu. Một bên giới thiệu, Lâm Tiên Sinh, đây là lão tổng chúng ta cố ý là ngươi và các bạn ngươi an bài chỗ ở. Cái này chàng trên lầu nhỏ, hạ 2 tầng, tổng cộng có 4 cái phòng ngủ, đồng bộ phương tiện một cần phải đều đủ, có thể 360 độ xem được cảnh biển, nhất là phòng ngủ chính, có thể thưởng thức được trên biển mặt trời lên mặt trời lặn. Buổi tối có thể nghe tiếng sóng biển, nhìn đầy trời ánh sao ngủ, Lâm Kiệt nhìn chung quanh nhìn lại, phát hiện nơi này sửa sang tinh xảo. Bốn bề vách tường trừ khung bên ngoài, lớn hơn đều là áp dụng thủy tinh công nghiệp. Có thể thấy ba mặt vừa nhìn bao la biển khơi, cũng có thể thấy cách đó không xa nhà khách lầu chính. Còn có thấp thoáng ở chuối tây cây, trái dừa cây chờ nhiệt đới trong cây cối các loại độc lập kiến trúc. Lầu chót chính là một cái ngắm cảnh sân thượng, không gian lớn đến có thể cử hành một cái 20-30 người cỡ nhỏ tụ họp. Ở Bạch Khởi Lệ giới thiệu một chút, Lâm Kiệt cầm toàn bộ kiến trúc quan sát một lần, trong lòng là hết sức hài lòng. Hai người lần nữa trở lại lầu một phòng khách. Lâm Kiệt khách khí nói, Bạch tiểu thư, cảm ơn ngươi, xin thay ta hướng ngươi tổng giám đốc biểu thị nhất thành khẩn cảm ơn. Bạch Khởi Lệ cười ngọt ngào một tiếng. Nói, tổng giám đốc nói, ngươi là Diệp lão bản bằng hữu, cũng chỉ là bạn của hắn, ở chỗ này ngươi có thể hết thảy tùy ý, giống như là đang ở nhà mình. Nàng từ sau cửa trên quầy cầm ra một bản tập tranh, đưa cho Lâm Kiệt, nói, đây là làng du lịch tất cả phục vụ hạng mục, mời coi thường phía sau giá cả, làm là lão tổng khách quý, ngươi và bạn ngươi. Ở chỗ này tất cả tiêu xài đều là miễn phí, cái này cái gì tốt ý nghĩa. Ngay tại Lâm Kiệt khách khí đang lúc, chỉ gặp ăn mặc liền thể đồ bơi Lâm Miểu và An Khả Mộng. Mỗi người ôm trước một cái phao vòng từ trên lầu chạy xuống. Tựa như một trận gió vọt ra khỏi lầu nhỏ, dọc theo gập ghềnh đường mòn, chạy về phía biển khơi, Nhạc Nhạc cũng không cam chịu yếu thế đuổi theo.